Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1536, chương 1538, Phượng Hoàng chi tổ. Canh thứ nhất, câu tất cả, bất luận nhìn thế nào. Lý Trường Sinh đều cảm thấy cùng tổ phượng là một cái khuôn đúc đi ra. Thì liền lông đuôi bên trên tán phát ngũ sắc hào quang cũng không kém nhiều. Thật muốn nói khác biệt lời nói, cũng là hình thể tiểu không ít, nhưng này chủ yếu là cả hai phẩm chất kém chỗ quyết định. Không thể không nói chính là, tại trở thành tổ phượng về sau, đại biểu nó điểm sáng tăng vọt một mảng lớn, thanh tiến độ trực tiếp tăng một nửa ra mặt. Phương diện này biểu hiện viễn siêu bách thủ cự long, không phải là duy nhất tính thần thú a. Lý Trường Sinh có hoài nghi, coi như thiên địa vị cách độ hoàn hảo là bách thủ cự long gấp đôi, cũng không đến mức bạo tăng nhiều như vậy đi. Lý Trường Sinh không có tiếp tục suy đoán, trực tiếp xem xét tổ phượng tư liệu. Yêu tinh tên, tổ phượng, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa. Cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Đối với địch nhân hình thành lần thứ hai thương tổn. Lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to bất diệt. Đốt chi không tẫn chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Hấp thu bính hỏa tinh anh. Tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời. Đề cao thiêu đốt xác suất. Cũng tự động lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ. Toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Uy lực bạo tăng. Đại đạo thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng hai giai yêu tinh chủng tộc. Duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất. Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, tổ phượng, viên mãn, chu tước, đại thành, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, suy yếu yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm làm Lý Trường Sinh nhìn đến chủng tộc là duy nhất tính thần thú thời điểm, không khỏi lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nhất định muốn hoàn mỹ thiên địa vị cách mới có thể trở thành chân chính duy nhất tính thần thú. Không nghĩ tới kém một chút cũng không có việc gì. Đương nhiên, nếu có năng lực bổ túc, Lý Trường Sinh cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao chung quy sẽ có một chút chênh lệch. Kể từ đó, tại Lý Trường Sinh tất cả yêu sủng bên trong, tổ phượng thực lực nhất định phải tại những khác yêu sủng phía trên. Dù sao liền xem như duy nhất tính thần thú, tổ phượng cũng là xếp tại hàng đầu tồn tại. Tại cung tổ phượng giao lưu bên trong, Lý Trường Sinh biết được phương diện khác biến hóa. Phượng Hoàng cùng tổ phượng kỹ năng không kém nhiều. Ngược lại là đặc tính phía trên xuất hiện một số khác biệt. Trong đó, Bách Điểu Triều Phượng đặc tính thay đổi vì Phượng Hoàng Chi Tổ đặc tính. Phượng Hoàng Chi Tổ, duy một chủng tộc đặc tính, có thể vô điều kiện để ngũ phượng, loan điểu, phi cầm nghe lệnh làm việc. Đồng thời bị triệu tập Bách Điểu đem về thu hoạch được cuồng nhiệt cùng thấy chết không sờn trạng. Thái, phạm vi xem cảnh giới mà định ra. Đồng thời đại khái dẫn để đối thủ loài chim yêu sủng ý chí sụp đổ. Xác suất xem song phương cảnh giới. Độ đậm của huyết thống mà định ra. Đây là tổ phượng tất mang duy nhất tính đặc tính. Nhìn đến Phượng Hoàng chi tổ đặc tính hiệu quả. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi cảm giác cái kia đặc tính cường thế. Tuyệt đối có thể xưng bác, cùng Bách Điểu Triều Phượng đặc tính so sánh. Phượng Hoàng Chi Tổ đặc tính cũng không có hạn chế cảnh giới liền có thể cưỡng chế triệu tập hợp. Tác tác chiến, đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có thể nhằm vào phi cầm loại. Khó trách lúc trước đối mặt Tổ Phượng thời điểm, hắn Phượng Hoàng Tổng cho người ta bó tay bó chân cảm giác. Xem ra là nhận lấy cái kia đặc tính ảnh hưởng, đã Tổ Phượng có Phượng Hoàng Chi Tổ đặc tính. Như vậy tổ long, lân tổ rất có thể cũng có tương tự đặc tính. Bất quá một cái tác dụng chính là thủy tộc, một cái là tẩu thú nhất tộc. Còn trúc long, khẳng định không có cái này đặc tính. Nếu không toàn bộ long tộc chỉ sẽ trở thành thùng sắt. Cái này cũng khó trách tổ long tại trong long tộc địa vị sẽ ở trúc long phía trên. Lý Trường Sinh, suy tư một hồi, lập tức để Tổ Phượng quay về Bất Tử Hỏa Sơn, đợi đến cần thời điểm lại triệu tập tới. Có Phượng Hoàng chi tổ đặc tính, Lý Trường Sinh cũng liền không sợ Phượng tộc lá mặt lá trái. Có thể chân chính để Phượng tộc trở thành trợ lực của hắn. Ngoại trừ Tổ Phượng bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đặc biệt để Tổ Phượng mang đi bộ phận trưởng thành Tất Phương. Trận này đại chiến, Phượng tộc tổn thất cực lớn. Tuy nhiên Tổ Phượng đủ để trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn. Nhưng Bất Tử Hỏa Sơn phụ cận cũng có đại lượng núi lửa đồng dạng cần trấn áp. Tuy nhiên Tất Phương các phương diện không bằng Phượng Hoàng. Nhưng dù nói thế nào cũng là nắm chắc hỏa hệ thần thú. So với Hồng Loan còn phải mạnh hơn mấy phần. Trấn áp những thứ này núi lửa hoàn toàn không nói chơi. Coi như là tích lũy công đức đi. Tại Tổ Phượng sau khi rời đi, Lý Trường Sinh tiếp tục tinh luyện tinh huyết. Trong đó đặc biệt yêu hoàng cấp ứng long thi thể là nhất. Cùng Tổ Phượng thi thể so sánh, ứng long thi thể tinh luyện độ khó khăn giảm xuống một cái cấp bậc. Huống chi hoàn chỉnh luyện yêu hồ tinh luyện tốc độ rõ ràng muốn so trước kia càng nhanh. Đợi đến tinh luyện hoàn tất, bốn chảo hoàng long bắt đầu luyện hóa ứng long tinh huyết. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem còn chưa nóng tiên thiên quỳ thủy chi tinh giao cho bốn chảo hoàng long hấp thu. Dù là bốn chảo hoàng long đột phá thất bại không lâu, theo lý mà nói có một đoạn thời gian làm lạnh kỳ. Nhưng giống cái này chân quý phụ trợ đột phá loại tư nguyên, có thể để bốn chảo hoàng long tỉnh lược làm lạnh kỳ. Lần nữa nếm thử đột phá, bởi vì lần thứ nhất đột phá thất bại quan hệ, dù là lần này tiến hóa thành ứng long, còn có tiên thiên quỳ thủy chi tinh phụ trợ, đột phá xác suất đại khái là chừng 5 thành. Có thể hay không đột phá yêu hoàng cấp chủ yếu vẫn là xem vận khí. Lý Trường Sinh tạm thời không có tiếp tục chú ý bốn chảo hoàng long. Tiếp tục tinh luyện tinh huyết. Lần này, hắn lấy ra từng khối huyết nhục cùng đại lượng dòng máu màu bạc. Thậm chí còn có một đoạn gần dài 20 mét xương cốt. Đây đều là được từ trúc long xương cốt, huyết nhục, huyết dịch, trong đó... Tại Trúc Long bị nguyên hợp ngũ cực sơn đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang hung hăng âm một chút về. Sau, tiêu tán đi ra huyết dịch không nên quá nhiều. Sau cùng trong lúc kịch chiến, Lý Trường Sinh còn dùng bích lạc hoàng tuyền song kiếm thuận thế chém đứt một đoạn Trúc Long xương. Đuôi, mặt khác, còn có mấy đầu đến từ Tứ Hải Hải Nhãn Long tộc. Bọn họ đều là Trúc Long hậu nhân. Lý Trường Sinh theo cái này mấy đầu Trúc Long hậu nhân rút đại lượng huyết dịch. Chỉ cần đưa chúng nó tinh luyện thành Trúc Long tinh huyết. Lại thêm một số hàng tồn. Tin tưởng đủ để cho tứ chảo ngân long tiến hóa làm năm chảo ngân long. Đợi đến tinh luyện hoàn tất. Tứ chảo ngân long bắt đầu lâm vào tiến hóa bên trong. Lý Trường Sinh không có nhàn rỗi. Ánh mắt của hắn rơi vào yêu hoàng cấp kim phượng trên thi thể. Chuẩn bị đem luyện hóa vì đỉnh cấp kim hệ ngộn côn thạch. Đến khi đó, Lý Trường Sinh liền có thể gom góp 5 khối đỉnh cấp ngộn côn thạch. Liền có thể luyện chế tối đỉnh cấp chu thần 4 kiếm cùng kiếm trận đồ. Cùng hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu cấm trận so sánh. Đỉnh cấp chu thần kiếm trận trong nháy mắt liền có thể hoàn thành bố trí. Đồng thời đỉnh cấp chu thần kiếm trận còn có không phải tứ đế không thể phá thanh danh tốt đẹp. Tại Lý Trường Sinh xem ra, 4 cái cường đại yêu hoàng cấp thần thú cũng tương tự có năng lực phá mất. Cái này cũng thì đại biểu cho một vị nắm giữ 4 đầu yêu hoàng cấp yêu sủng hoàng giả đồng dạng có. Thể phá mất, bất quá những thứ này đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là nhất định phải có người có thể chống lại bố trận người. Thì lấy Lý Trường Sinh thực lực, muốn hoàn toàn phá mất chu thần kiếm trận, cơ bản thì đừng nghĩ. Đã không cách nào phá trận, không có nghĩa là liền không thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chu thần kiếm trận cường tắc cường vậy, nhưng là một môn thuần túy sát trận, tại huyễn trận tạo nghệ phía trên kém xa chu thiên tinh đấu cấm trận. Đây cũng là Lý Trường Sinh muốn đem cả hai kết hợp lại nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần hai đại cấm trận kết hợp hoàn mỹ, e là cho dù là cường đại thần lực thần linh, Lý Trường Sinh đều có đánh bại đối phương nắm chắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.